Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 617 Người Địa Cầu Phản Kích. Ầm vang, một tiếng bạo vang. Chiến hạm bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Daisy không ngừng nghỉ chút nào lại ném xuống hai quả thiên thạch. Cũng ở chiến hạm lập tức liền phải nổ mạnh trước nửa giây. Ngược hướng sử dụng Space Stone. Đem chiến hạm mang cự thạch toàn bộ truyền tống tới rồi thổ tinh hành tinh mang bên trong, mặt khác. Một con thuyền tàu bảo vệ rõ ràng sửng sốt. Tựa hồ đang thương lượng nên làm cái gì bây giờ, Daisy không nói hai lời. Thí thần kiếm thượng mang thêm xích hồng sắc lửa cháy. 100 mét trường kiếm mang đánh bại không khí. Cũng từ tàu bảo vệ mặt bên thiết nhập, như là dao ăn thiết bơ giống nhau nằm ngang một đao. Vô luận là phần ngoài bọc giáp vẫn là bên trong bầy biện. Vũ khí, nhân viên đều bị một đao hai đoạn, sợ bọn họ bị chết không đủ mau. Nàng lại dọc bổ nhất kiếm. Lúc sau vẫn là Space Stone chớp động một trận lam quang. Thổ tinh thấy, đi ngươi. 10 phút sau, Spider-Man thao tác kia con đại hình chiến hạm nghiêng ngả lảo đảo rớt xuống tới rồi Washington, phi. Thuyền hệ thống động lực bị hao tổn. Pháo bị hao tổn, năng lượng vòng bảo hộ bị hao tổn. Nếu dùng trò chơi tới lượng hóa nói, chính là còn thừa một tầng máu mỏng dính, còn thừa Scrawl người bị bắt giữ 300 nhiều. Một nửa là bị mấy người đánh vựng, một nửa là mắt thấy không địch lại. Nhất tay đầu hàng, đều nhốt lại. Này đó cũng coi như là con tin đi. Daisy tưởng đem bọn người kia toàn giết, nhưng Storm khuyên nàng thiếu sát. Bởi vì không biết người địa cầu bị bắt đi nhiều ít. Bọn họ bên này nếu là giết chóc quá nhiều có thể hay không khiến cho trả thù. Daisy nghĩ đến chính mình mấy tên thủ hạ. Cho rằng Storm nói được có đạo lý. Lập tức thu hồi toàn bộ sử quyết mệnh lệnh đem phi thuyền dừng lại ở SHILD. Về sau nhìn xem, có thể tu liền tu. Không thể tu bán cho Seer. Nhiều ít cũng là tiền A, sau đó các phương diện tin tức cũng theo SHILD các phân bộ xu với ổn. Định, chậm rãi tập hợp đến nàng trong tầm tay, nàng không thấy được đối phương giấu ở Thái Dương mặt trái. Kỳ hạm, chỉ biết trước mắt xuất hiện ở trên địa cầu chính là tam con đại hình chiến hạm cùng 11 con. Cỡ trung chiến hạm, cùng với số lượng thượng trăm đơn người phi thuyền, tam con đại hình chiến hạm bị bọn họ bắt làm tù. Binh một con thuyền, Mao Hùng bên kia chiến đấu dân tộc thật có thể nói là danh bất hư truyền. Không có siêu năng lực giả tham dự. Lăng là dựa vào phi cơ đại pháo cùng kêu ô lạp khẩu hiệu hàng không binh tạc rớt một con thuyền. Đại hình chiến hạm, còn có một tàu chiến hạm từ Đông Âu Latveria không phận trải qua. Này chọc giận Dr. Doom Victor. Von, Doom, vị này cũng là cái mãnh người. Đơn thương độc mã giết đi vào. Lấy tự thân trọng thương vì đại giới. Đem chiến hạm nổ thành hai đoạn. Hiện giờ chiến hạm di hài bị hắn kéo trở về nghiên cứu. Còn thừa mười mấy con cỡ trung tàu bảo vệ. Trừ bỏ bị nàng phá hủy hai con. Còn lại chiến hạm đều lựa chọn co rút lại phòng ngự. Rút lui nước Mỹ. Co đầu rút cổ đến Canada bên kia đi. Daisy. New York bên kia càng ngày càng hỗn loạn. Chúng ta tốt nhất lập tức xử lý. Hưu ở nàng trở về sau, tự động đem chính mình đặt ở trợ thủ vị trí thượng. Nàng chỉ cần đưa ra vấn đề là được. Đến nỗi như thế nào giải quyết? Xin lỗi, không biết. Daisy cũng ý thức được New York tình cảnh không dung lạc quan. Baxter cao ốc phụ cận cái khe càng lúc càng lớn. New York cảnh sát cùng quốc dân cảnh vệ đội đã ngăn không được cuồn cuộn không ngừng toát ra tới. Chủng tộc ta đi giải quyết. Nhưng mà nàng mới vừa truyền tống đi không đến 10 phút. Lại mặt xám mày cho mà chạy về tới, không được. Những cái đó chủng tộc đều đến từ phụ không gian. Cái kia không gian vật lý quy tắc cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng. Nàng tuy rằng có thể đem chủng tộc giết sạch, nhưng là thông đạo còn đổ không được. Baxter cao ốc cũng kéo không trở lại, nàng lực lượng một khi qua vật chất giới liền mất đi hiệu lực. Vài loại phương pháp thử một lần. Không được, chỉ dựa vào nàng chính mình phong bế không được thông đạo, chỉ có thể trở về tìm cầm hỗ trợ, một đến. Một đi lại chậm trễ điểm thời gian. một lần nữa đứng ở Baxter cao ốc gì chỉ trước đã là nửa giờ chuyện, sau đó, chúng ta cùng nhau dùng sức, đem cao ốc kéo trở về. Ta số khẩu lệnh, 3, 2, 1, hai người đối diện, xác nhận qua ánh mắt sau. Thật giả Phượng Hoàng ký chủ đồng thời phát lực. Hai căn lửa cháy xiềng xích cuốn lấy hãm sâu phụ không gian Baxter cao ốc. Lúc sau cùng nhau hướng vật chất giới kéo túm, Phượng Hoàng lực lượng nhưng không giới hạn trong cái gì chính không gian, phụ không gian, hắn bao phủ ở sở hữu không gian phía trên, đầy gì đỏ thẫm áo choàng bay phất phới. Cầm váy đỏ cũng bắt đầu theo gió lung lay, màu đỏ sợi tóc lẫn nhau dây dưa, trong trẻo hót vang vang lên. Thật lớn Phượng Hoàng hư ảnh giống như thực chất giống nhau xuất hiện ở hiện thực giữa, Phượng Hoàng cũng có chút mơ hồ. Trước mắt này hai tên gia hỏa rốt cuộc cái nào là chính mình ký chủ tới. Bên trái cái này thực thân thiết, nhưng là bên phải cái kia khí vị cũng rất dễ nghe, Daisy cùng cầm cũng chưa chuẩn bị cấp hắn thời gian loạn xem, hai người nhanh chóng tiêu xài Phượng Hoàng chi lực. Phượng Hoàng hư ảnh thực mau liền bởi vì lực lượng tiêu hao mà rời đi tầm nhìn, cái này làm cho hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng luống cuống tay chân mà đem Baxter cao ốc lôi trở lại New York địa chỉ ban đầu. Đã không có cái này tạp ở bên trong cao ốc. Hai giới thông đạo thực mau tự động khép kín. Mà còn sót lại chủng tộc cũng bị Daisy nhanh chóng tiêu diệt, tương đối với Human Todd cùng Rockman. Vẻ mặt được cứu trợ biểu tình. Mr. Fantastic Reed thoát vây sau liền muốn đi cứu Invisible Woman Reed. Ta cùng Susan cũng là bạn tốt. Thậm chí ta còn có rất nhiều bằng hữu đều mất tích. Nhưng là hiện giờ không có thời gian giải cứu bọn họ. Chúng ta muốn trước cứu địa cầu. Daisy bất chấp tất cả liền đem Mr. Fantastic kéo đến S.H.I.L.D. Uukansu nhìn Human Todd kia trương cực giống Captain America mặt. Ba người nàng cũng chưa buông tha, tiến sĩ. Ta yêu cầu ngươi mau chóng thiết kế ra một loại phân biệt người địa cầu cùng sơ crow người dược tề. Hoặc là phun xương gì đó. Ta mặc kệ là cái gì. Ngài mau chóng nghiên cứu. Banner tiến sĩ cùng Connor tiến sĩ cũng tới hỗ trợ. Ba vị có hay không vấn đề. Kỳ thật lão Pim cũng là cái hảo lựa chọn. Nhưng Daisy tìm nửa ngày cũng không biết lão Pim đi đâu. Chỉ dựa vào Banner cùng Dr. Lizard khẳng định không được. Nhưng là hơn nữa Mr. Fantastic liền không giống nhau. Vị này học bá nghĩ rồi lại nghĩ. Không thể không thừa nhận địa cầu so với chính mình bạn gái quan trọng đến nhiều. Ở nhìn đến Daisy cho hắn cung cấp đại lượng Scrow người thi thể sau. Lập tức cùng Banner tiến sĩ cùng Dr. Lizard bắt đầu rồi nghiên cứu công tác. Daisy ra cửa kêu lên. Đang ở S.H.I.L.D. đi dạo. Thiếu chút nữa cùng Quicksilver đánh lên tới Human Todd, phí một phen công phu đem hai người tách ra. Daisy đối Human Todd yêu cầu cũng rất đơn giản. Đó chính là hắn thích nhất làm sự. Thượng TV nói hưu nói vượn, bất quá lần này là giả trang Captain America thượng TV. Mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất muốn trước lẫn lộn phía trước bất lợi ảnh hưởng. Đối phương cái kia giả Captain America nếu là lại thò đầu ra. Bọn họ S.H.I.L.D. liền tiếp tục lôi kéo Human Todd tẩy địa, người thường lần đầu tiên khiếp sợ. Lần thứ hai hơn phân nửa liền bình đạm. Lần thứ ba lần thứ tư lặp lại nói bừa. Mãi cho đến bọn họ chết lặng mới thôi. Yêu cầu đem thủy quấy đục, đem chân tướng bao phủ ở dưới nước. Ở phương diện này, địa cầu tin tức truyền thông rất nhiều kinh nghiệm đều rất có tham khảo ý nghĩa. S.H.I.L.D. liền có Captain America phục sức, cấp Human Todd trang điểm một lần, Human Todd cùng mai một chủng tộc chiến đấu ban ngày. Kỳ thật thực mỏi mệt, hiện giờ đem trên mặt kia sợi láu cá thu hồi tới. Thoạt nhìn vẫn là rất giống mô giống dạng, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.